Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, chương 287, bị oan chết oan Khương Đạo Đức. Phần 2, chừng, làm Âu Dương Lam Tuyết cùng dâu trắng lão giả nhìn đến trên nóc nhà Bạch Phong lúc. Hai mắt đều đột nhiên trợn tròn, trong thần sắc mang theo khó có thể tin thần sắc. Cô nàng, ta liền biết ngươi không có đơn giản như vậy. Cẩu thí ham ngươi sắc đẹp. Lão gia hỏa kia Lưu Hồng Ngọc muốn ham ngươi sắc đẹp. Sớm con mẹ nó đem ngươi cưỡng hiếp, thì lão gia hỏa kia cướp ta đồ vật tâm thái. Căn bản cũng không phải là loại kia lầm bà lầm bầm tính cách. Bất quá không quan trọng, những thứ này đều không trọng yếu. Trọng yếu là... hiện tại chúng ta hoặc là ở vào quan hệ hợp tác, hoặc là mỗi người đi một ngả, khác con mẹ nó nghĩ đến tìm hiểu lai lịch của ta. Ép, đừng trách lão tử không khách khí. Nói xong, Bạch Phong khuôn mặt trực tiếp biến mất tại trên nóc nhà. Thật giống như, chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng, nhưng Bạch Phong tuy nhiên rời đi. Có thể Âu Dương Lam Tuyết cùng dâu trắng lão giả lúc này lại không bình tĩnh. Bởi vì, bọn họ phù hợp gặp qua quỷ dị như vậy thủ đoạn. Thật là kinh hãi đến bọn họ. Khương Gia Gia, tình huống của hắn, Âu Dương Lam Tuyết trầm mặc một lát sau, nhìn về phía dâu trắng lão giả hỏi. Khương Đạo Đức lắc đầu nói, tiểu thư, không đơn giản. Chỉ bằng hắn vừa mới thi triển quỷ dị thủ đoạn, ta đều không có bất kỳ cái gì phát giác. Thậm chí hắn không nói lời nói, vẫn tại phía trên nhìn lấy chúng ta. Sợ là ta đều một mực không thể nhận ra cảm giác đến. Người thanh niên này không đơn giản, nếu như có thể mà nói, vẫn là không muốn đối địch với hắn. Lão gia hỏa, thẳng có ánh mắt sao? Bản thiếu ẩn tàng sâu như vậy, vẫn là bị ngươi xem thấu. Ngay tại Khương Đạo Đức sau khi nói xong, Bạch Phong thanh âm bỗng nhiên lần nữa vang lên. Chừng, Khương Đạo Đức lúc này hai mắt lần nữa trừng tròn vo, sắc mặt càng là toát ra vô cùng phẫn nộ thần sắc. Bởi vì lúc này Bạch Phong khuôn mặt vậy mà xuất hiện ở Âu Dương Lam Tuyết phải trên đỉnh. Khương Gia Gia, ngươi nhìn cái gì đấy? Mà lúc này, Âu Dương Lam Tuyết chợt phát hiện Khương Đạo Đức thần sắc quái dị lên. Mà lại, vậy mà vẫn đang ngó chừng ngực phải của nàng nhìn. Lúc này toát ra một vệt mềm mại giận chi sắc. Hai tay che ở trước ngực hô lớn. Tuy nhiên Âu Dương Lam Tuyết biết, chính mình là Khương Gia Gia từ nhỏ nhìn lấy lớn lên. Nhưng bị đối phương như thế nhìn chằm chằm vào bộ vị nhạy cảm, cũng là để cho nàng vô pháp tiếp nhận. Khương Đạo Đức nghe được Âu Dương Lam Tuyết mà nói về sau, vội vàng nói, tiểu thư, ngươi không có nghe được hắn nói chuyện à? Người nào? Ai nói chuyện? Cái kia Bạch Phong à? Âu Dương Lam Tuyết nghe được Khương Đạo Đức thần sắc hốt hoảng bộ dáng, trực tiếp hỏi. Khương Đạo Đức vội vàng nói, đúng à, cũng là hắn à? Hắn lại xuất hiện, mặt của hắn bây giờ đang ở ngươi, tại ngươi cái chỗ kia à? Ta không phải cố ý muốn nhìn chằm chằm tiểu thư ngươi cái chỗ kia nhìn. Âu Dương Lam Tuyết nghe nói như thế, bay thẳng đến ngực phải của chính mình nhìn qua, lại là không thấy gì cả. Khi nhìn đến Khương Đạo Đức cái kia thần sắc hốt hoảng, hít một hơi thật sâu nói, Khương Gia Gia, các loại sau khi trở về, ta sẽ để phụ thân cho ngài tìm bạn già. Tiểu thư, tìm cái gì bạn già à? Ngươi làm sao không tin ta à? Khương Đạo Đức nghe nói như thế, trực tiếp gấp. Âu Dương Lam Tuyết lúc này đem bảo vệ ngực phải tay lấy ra nói, nơi nào có, ta căn bản là không nhìn thấy cái kia ra hỏa. Từ nhỏ đến lớn, ta đối Khương Gia Gia đều 10 phần kính trọng. Nhưng ta không nghĩ tới Khương Gia Gia ngươi bây giờ làm sao biến thành dạng này. Vậy mà lấy vừa mới tên kia quỷ dị thủ đoạn vì lấy cớ, làm ra loại sự tình này. Đần độn đi, mộng bức đi, hai bước đi, chỉ cần ta nghĩ, nàng là nhìn không thấy ta, mà lại cũng nghe không được ta thanh âm. Bạch Phong lúc này nhìn lấy ủy khuất cùng cực lại, không chỗ phát tiết Khương Đạo Đức, nhịn không được phá lên cười giễu cợt nói, hỗn đàn, hủy lão phu cả đời anh danh, ta muốn giết ngươi. Khương Đạo Đức lúc này nghe được Bạch Phong xấu hổ mắng, rốt cục đè nén không được lửa giận trong lòng, võ thần tam trọng khí tức khủng bố trong nháy mắt bạo phát ra. Âu Dương Lam Tuyết lúc này nhìn đến Khương Đạo Đức lửa giận ngút trời dáng vẻ, cũng là bị hù dọa, vội vàng nói, Khương gia gia, có cần hay không diễn khoa trương như vậy, đi, Lam Tuyết tin ngươi, ngươi mau đem lực lượng thu liễm đi, ta. Khương Đạo Đức nghe được Âu Dương Lam Tuyết lời này, lần nữa nín sắc mặt đỏ lên, lại không cách nào nói ra một câu, bởi vì hắn hoàn toàn không biết nên nói thế nào, bởi vì Âu Dương Lam Tuyết căn bản cũng không tin hắn. Mà lúc này, bởi vì Âu Dương Lam Tuyết lời này, hắn cũng là lâm vào tiến thối lưỡng nan chi cảnh, là thu liễm lực lượng đi, thật giống như hắn thừa nhận, không biến mất. Thật giống như hắn còn chuẩn bị tiếp tục làm lớn, ngược lại sẽ đem sự tình biến càng thêm không tốt. Hô, Khương Đạo Đức hít một hơi thật sâu, chậm rãi đem lực lượng thu liễm xuống tới, nhìn lấy Âu Dương Lam Tuyết dùng cực kỳ vẻ chăm chú nói. Tiểu thư, mặc kệ cái kia Bạch Phong rốt cuộc là ai, ngày mai chỉ cần hắn chạy đến, ta tất giết hắn. Nói xong, Khương Đạo Đức căn bản không cho Âu Dương Lam Tuyết cơ hội nói chuyện, trực tiếp đi ra khỏi phòng, lưu lại một mặt không hiểu Âu Dương Lam Tuyết. Chủ nhân, thật tốt giao dịch, sửng sốt bị ngươi cấp chơi phế đi. Bạo Linh Ngoạn Vị thanh âm lúc này bỗng nhiên vang lên. Bạch Phong nghe xong nở nụ cười nói, không quan trọng, không phải liền là giá trị 30.000 bạo điểm hai phần đan phương A. Coi như bán không được lại có quan hệ gì, ta giống như là kém như vậy điểm bạo điểm người a. Nói, Bạch Phong chạy tới một nhà tửu lâu trước, đi thẳng vào, dù sao sắc trời đã tối, mà lại, tiếp qua hơn 3 canh giờ, trên người hắn hồng quang sẽ xuất hiện, hắn có thể không muốn uổng phí lãng phí bạo điểm, vẫn là trước mở cái gian phòng nghỉ ngơi thật tốt một đêm lại nói. Dù sao coi như hồng quang xuất hiện, trong phòng, cũng không có người thấy được. Thế mà, mới vừa tiến vào gian phòng, Bạch Phong ngay tại tửu lâu quầy cái kia thấy được một người quen. Là ngươi, Tào Lương vừa mới mở một gian phòng trọ chuẩn bị nghỉ ngơi. Làm hắn quay người chuẩn bị lên lầu hai thời điểm, vừa tốt thấy được đi vào tửu lâu Bạch Phong, trực tiếp toát ra một vệt tức giận. Cắn răng nghiến lợi nói ra, Bạch Phong nhún vai cười nói, Tào Lương huynh, không đánh nhau thì không quen biết, không nghĩ tới ta mới vừa tới cái này hồn thiên bốn châu không bao lâu, thì gặp gỡ ở nơi này ngươi, quả thực là thượng thiên vì hai người chúng ta an bài duyên phận a. Muốn không phải xem ở ông ngoại ngươi phân thượng, hiện tại ta liền trực tiếp làm thịt ngươi. Tào Lương nghe được Bạch Phong mà nói về sau, trong mắt lóe lên một vệt sát cơ, nhìn chằm chằm Bạch Phong lạnh giọng nói ra. Bạch Phong lúc này trực tiếp đi qua, tại Tào Lương trợn mắt hốc mồm dưới ánh mắt, trực tiếp ôm Tào Lương bả vai nói, Tào Lương huynh, tuy nhiên ta diệt ngươi phân hồn, nhưng ông ngoại của ta bổ huyết ngươi đồ vật, nghĩ đến cũng là đại xuất huyết một thanh đi. Thì đừng tại đây được tiện nghi còn khoe mẽ, muốn là ông ngoại của ta không có thay ta bổ huyết, chỉ là bởi vì ta ông ngoại, ngươi không dám đụng đến ta. Nói thật, ta đối với ngươi mới có như vậy ném một cái rớt áy náy. Ha ha, Tào Lương nghe được Bạch Phong lời này, trực tiếp nở nụ cười, bởi vì hắn bỗng nhiên cảm giác Bạch Phong gia hỏa này có chút đối với hắn tinh khí. Nói thẳng, ngươi nói không sai, ta đích xác cầm ông ngoại ngươi đồ vật, được cho hòa nhau, mọi người ai cũng không nợ người nào, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.